Chương 430, 430, nam nhân kia, chính là ngươi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm món kia áo khoa cờ áo khoác khoác lên cánh tay của mình bên trên. Nhìn thấy hắn để chân nửa người trên, Ninh Hoan Tâm nhịn không được trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không chuyên môn cầm khăn tắm cho ta sao? Ninh Hoan Tâm giọng điệu có chút thở kỳ quái. Như thế chua thuộc tính, thật là nhà chúng ta tưởng ảnh đế sao ân. Tưởng Lệ Hành nhịn không được đem Ninh Hoan Tâm ôm trong ngực mình, nhà chúng ta tiểu Hoan Tâm, sao có thể cho người khác nhìn Ninh Hoan Tâm, cái gì gọi là cho người khác nhìn nàng cũng không phải không mặc quần áo ân, tốt à, mặc dù bố thiếu một chút. Ninh Hoan Tâm tựa ở Tưởng Lệ Hành trong ngực vừa muốn phản bác, đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên. Ân, nàng giống như liền tựa vào Tưởng Lệ Hành ngực mà lại hắn nửa người trên, không mặc quần áo vân vân. Ta trước muốn yên lặng một chút. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, sau đó lại đi Tưởng Lệ Hành trong ngực cọ sát. Ân, cảm giác còn rất tốt. Tưởng Lệ Hành, nhà ta cô vợ nhỏ học được đua lửa, cái này thật sự là một chuyện đáng sợ, tuyệt đối so với cái gì vạn năm lệ quỷ chạy trốn, quỷ môn quan quên đóng, còn đáng sợ hơn. Cảm giác được Tưởng Lệ Hành thân thể đột nhiên thẳng băng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu, hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng, uy, A Hành. Chúng ta muốn hay không QNZ đi thử xem lướt sóng. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, ánh mắt tối sầm lại. Kỳ thật hắn càng muốn thử xem lăn ga giường. Đương nhiên, nghĩ QNZ không phạm pháp, hắn liền muốn nghĩ. Đám người, Minh Vương đại nhân, ngươi sợ. Đến ở trên đảo rồi nói sau, ta đi trước gần, đổi bộ y hề phục. Tưởng Lệ Hành quay người bước nhanh rời đi, tấm lưng kia, thấy thế nào đều có chu tờ chật vật hương vị. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng tại chỗ con mắt lén cười lên, không phải liền là chọc người sao? Bản tiểu thư cũng biết. Đối với chính là thông minh như vậy, vừa học liền biết. Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm ngay tại cái kia âm thầm cười trộm đâu, đột nhiên sau lưng chuyển tới một băng lãnh giọng nam. Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu lại, vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt một trương tinh xảo cổ. Hô. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vô vô ngực. Ngươi chừng nào thì đứng sau lưng ta dọa ta một hồi, quả nhiên là quỷ a, hào không một tiếng động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngươi rất thích hắn thanh âm của nam nhân rất lạnh, lại dẫn khắc cảm xúc. Ân, thế nào? Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc nhìn xem không mặt quỷ, hắn là bạn trai ta tự nhiên là rất thích hắn. Ninh Hoan Tâm ngược lại là hào phóng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trước mắt sau mặt nạ con ngươi ánh sáng nhạt lóe lên, ngươi thích dạng này hắn, nếu như có một ngày ngươi biết hắn không phải trong tưởng tượng của ngươi dáng vẻ, ngươi sẽ làm sao khi hắn, không còn là hắn. Ngươi lại nên như thế nào? Có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm thần sắc lập tức run lên, kinh ngạc lại ngờ vực nhìn trước mắt không mặt quỷ. Ngươi đến cùng là ai? Từ vừa mới trên bong thuyền vừa lúc gặp mặt, trong nháy mắt đó khí tức lộ ra ngoài, Ninh Hoan Tâm kỳ thật liền lên lòng nghi ngờ. Không mặt quỷ, có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ ngươi chính là Tần Nghiễm Vương đang khi nói chuyện? Ninh Hoan Tâm đột nhiên thân thể tung bay, tay trực tiếp đặt ở tấm mặt nạ kia bên trên. Trong lòng bàn tay cố, vô cùng rét lạnh. Đừng núp nhích. Khí tức nam nhân phá lệ nguy hiểm. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm không cảm giác được cờ bất luận cái gì ác ý, thậm chí là nàng cảm thấy cái kia khí tức. Là người kia, là người kia, là người. Ninh Hoan Tâm hô hấp dồn dập, mở to hai mắt nhìn, ngón tay lại cứng lại ở đó không thể động đậy cái kia cầm đi nhiếp hồn kính nam nhân. Cái kia luôn luôn để cho mình cảm giác được rất quen thuộc, để cho mình cảm thấy đau đầu vô cùng thần bí nam nhân chính là hắn, sẽ không sai.